Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 415, la hét thất thanh. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy lão già kia đang lao tới. Ánh mắt cảnh lão thái gia trầm xuống. Ông vừa đẩy phượng cửu đang ở bên cạnh ra phía sau vừa nói. Phượng nha đầu, nhanh tránh sang một bên đi. Giọng nói vừa dứt thì khí tức huyền lực trong cơ thể được huy động. Ông bước lên một bước, tay nắm chặt đón sự tấn công của đối phương. Khi bị đẩy ra phía sau, đôi mắt của phượng cửu khẽ dao động. Nàng nhìn người vừa đẩy nàng ra phía sau rồi tự mình tiến lên đón nhận đòn đánh kia. Nhìn thấy khí tức toàn thân của ông ấy đang phun trào. Bước chân của ông ấy vững vàng ngoài vệ tiến lên phía trước. Đón nhận lão tu tiên kia mà không chút sợ hãi. Trong lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác khó diễn tả thành lời. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Một ý cười xuất phát từ nội tâm bỗng nhiên nở trên đôi môi của nàng. Nó giống như một đóa hoa kiều diễm đang từ từ nở rộ vậy. Nụ cười xuất phát từ đáy lòng này khiến dung nhan tuyệt đẹp vốn có của nàng càng trở nên tươi đẹp. Khi cảnh gia chủ nhìn thấy cha của hắn tiếp trưởng của lão tu tiên kia thì tim thắt lại. Đối phương chính là người tu tiên. Cho dù sức mạnh của hắn có là trúc cơ kỳ thì không phải vị võ tông nào cũng có thể đối phó được. Huống chi, sức mạnh của hai người này rõ ràng là kim đan kỳ. Mà kim đan kỳ lại cao hơn trúc cơ kỳ chứ? Với tu vi võ tông kỳ của phụ thân hắn liệu có thể đối phó với tu sĩ kim đan kỳ này không? Câu trả lời là không thể. Hắn nhìn về phía nữ tử áo hồng. Có chút tức giận khi chỉ thấy khóe môi của cô khẽ cười. Đôi mắt kiều diễm đang chăm chú theo dõi trận đánh kia. Phượng đại tiểu thư này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào nàng ta không thấy phụ thân của hắn rõ ràng không phải là đối thủ của lão tu tiên kia sao? Vù, rầm rầm rầm, một người là huyền vũ của võ tông trung kỳ. Một người là tu tiên của kim đan kỳ. Sức mạnh của hai người này đúng là có 1-0-2 so với những người đang có mặt ở xung quanh đây. Bởi vậy, khi khí tức và uy lực toàn thân của hai người này phun ra thì những khí áp xung quanh giống như bị một đám mây đen bao phủ. Bị nhấn chìm xuống trong chớp mắt, khiến người ta đến thở dốc cũng cảm thấy khó khăn. Một số người không chịu đựng được luồng áp lực đó vội lặng lẽ lùi lại. Lùi tới một chỗ khá xa để tránh bị liên lụy bởi luồng khí và luồng áp lực kia. Khi những người mạnh giao chiến, tốc độ đánh của họ cực nhanh nên những người khác hầu như chẳng nhìn thấy gì. Chỉ nhìn thấy hai cái bóng màu xám đánh từ mặt đất lên giữa không trung rồi lại đánh từ giữa không trung xuống mặt đất. Xung quanh hai người đó, những luồng khí sắc nhọn như đao bắt đầu khởi động, khiến những người đứng xem ở xung quanh nín thở. Đây chính là trận giao chiến của những kẻ mạnh, những kẻ yếu không nên dính vào. Cứ cho là muốn giúp một tay đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai có đủ năng lực để ra tay trong tình huống này. Nếu như không phải người có sức mạnh tương đương với luồng khí và uy lực sắc nhọn đó thì dù muốn đến gần cũng không thể đến gần được. Đối diện với những người mạnh như vậy, nhiệt huyết trong lòng bọn họ bỗng dưng trào dâng. Nếu như bọn họ cũng có tu vi mạnh như vậy thì tốt biết bao. Chấm, ầm, hai người cùng lúc tung trưởng. Hai luồng khí cùng lúc đâm vào nhau. Người mạnh hơn thì đứng vững. Còn người còn lại có sức mạnh yếu hơn một chút thì bị đánh lùi ra ngoài mấy mét. Bước chân người đó lảo đảo thiếu chút nữa là đứng không vững. Phụ thân, nhìn thấy lão thái gia bị đánh lui. Không đối phó được với lão tu tiên kia. Cảnh gia chủ hét lên một tiếng muốn xông lên, nhưng lại bị lão già kim đan kỳ đang chắp tay đứng ở một bên hừ cho một tiếng. Ống tay áo của lão phất một cái thì trong chớp mắt cảnh gia chủ đã lùi ra xa vài thước. Không thể tới gần rồi. Hừ, không có bản lĩnh thì đừng can thiệp vào. Lão tu sĩ kim đan đó hừ một tiếng rồi liếc nhóm người của cảnh gia chủ. Rõ ràng là hắn chỉ muốn giết cảnh lão thái gia để trấn áp mọi người. Nhìn thấy tu sĩ kim đan thừa thắng xông về phía lão thái gia. hắn nhanh chóng lướt lên phía trước như thể muốn nhân cơ hội này cho lão thái gia một chưởng chí mạng vậy. Lúc đó, những người thuộc cảnh gia đều nín thở, la hét thất thanh, cách trương.